Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3070, Vĩnh Hằng, Tu Thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cầu donate. Thất lạc giả, hiển nhiên chính là dò xét hắc ám đại tam giác tinh vực lại thất lạc tại trong vùng hư không này tu sĩ. Từ xưa đến nay, dò xét hắc ám đại tam giác tinh vực tu sĩ có thể nói vô số kể, bọn hắn rất nhiều đều sẽ ôm cùng Trương Nhược Trần một dạng ý nghĩ, dọc theo đai linh khí cùng không gian mạch lạc tìm kiếm kiếm giới, hoặc là tìm đường ra ngoài. Cái gọi là, thất lạc giả nhạc viên, là một chỗ đai linh khí cùng không gian mạch lạc giao hội địa phương, thế là có không ít thất lạc giả đều hội tụ đến nơi này, đồng thời sinh sôi ra hậu đại. Căn cứ vị kia La Sát tộc Thánh Vương nói, thất lạc giả nhạc viên là một tinh vực sinh mệnh tinh cầu số lượng có hơn 1.000 khỏa tại trung tâm nhất địa phương, còn có một tòa chư thần đại lục. Là từ xưa đến nay mê thất ở trong hắc ám đại tam giác tinh vực chư thần thần cảnh thế giới liều ra một tòa tinh không đại lục so bình thường đại thế giới, đều muốn càng rộng lớn hơn. Trên chư thần đại lục thần điện san sát có bao nhiêu vị chân thần? Trong đó cường đại nhất một vị chân thần chính là Vĩnh Hằng Thiên Thần, ngàn năm trước mới đi đến thất lạc giả nhạc viên, thần thông quảng đại, trên chư thần đại lục tất cả thần linh liên thủ cũng không thể địch. Bây giờ Vĩnh Hằng Thiên Thần là toàn bộ thất lạc giả nhạc viên chúa tể. Bọn hắn những tu sĩ này, chỉ là Vĩnh Hằng Thần Điện dưới cờ bên ngoài thế lực phụ trách bồi dưỡng, thủ hộ, ngắt lấy An La Việt Lê Hoa. Khẩu khí thật lớn, chính là thời gian chi đạo chủ thần, cũng không dám tự phong Vĩnh Hằng. Lão Hoàng Nghiêu hừ một tiếng, thu hồi móng, nói. Đi, chúng ta cái này đi gặp một hồi Vĩnh Hằng Thiên Thần kia. Trương Nhược Trần phất phất tay, nói. Đi thôi, ta ở chỗ này chờ ngươi. Lão Hoàng Nghiêu một tấm mặt trâu đọng lại trong nháy mắt cười nói. Người khác tốt xấu là thần linh. Trương Nhược Trần mặc kệ nó thu hồi trên người thần uy, ánh mắt hướng thất lạc giả nhạc viên trung tâm nhất nội địa nhìn lại, trong lúc mơ hồ, đích thật là nhìn thấy một tòa lớn chừng quả đấm đại lục bóng dáng. Cách xa nhau quá xa vời, không có sử dụng tinh thần lực dò xét, bởi vì Trương Nhược Trần đối với Vĩnh Hằng Thiên Thần thân phận sinh ra một chút suy đoán. Nếu thật là người kia, tinh thần lực của hắn dò xét qua đi, chắc chắn sẽ bị phát giác được. Khổng Lan Du tâm tư cẩn thận hỏi. Biểu ca giống như đối với vị kia Vĩnh Hằng Thiên Thần vô cùng kiên kỵ. Trương Nhược Trần trên mặt ngưng trọng tan ra cười cười, nói. Hẳn là một cái khó lường nhân vật lợi hại, nhưng, bằng vào ta thực lực hôm nay, nhưng cũng không cần e ngại. Chư thần đại lục ta làm sao đều được đi một chuyến. Những La Sát nữ quỷ trên mặt đất kia kinh ngạc nhìn về phía vị nam tử trẻ tuổi kia. Người này đến cùng thần thánh phương nào, khi biết Vĩnh Hằng Thiên Thần lợi hại đằng sau thế mà còn dám đi chư thần đại lục. Khổng Lan Du nói, biểu ca là vì hai thần linh bị Vĩnh Hằng Thiên Thần bắt kia. Trương Nhược Trần nhẹ nhàng gật đầu, có chút bận tâm, bị tóm chính là Minh Vương cùng Khuyết. Dù sao ngày đó tinh thần lực phong bạo bộc phát thời điểm, Minh Vương cùng Khuyết cũng khẳng định sẽ gặp trùng kích, sẽ bị phóng tới cùng một phương vị. Chỉ bất quá, hai người bọn họ cách càng xa, gặp trùng kích yếu nhược được nhiều. Khuyết chết sống, hắn mới không thèm để ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Minh Vương, Trương Nhược Trần nhất định phải cứu. Lúc trước vì giúp Trương Nhược Trần cứu Trì Khổng Nhạc, Minh Vương thế nhưng là cùng Huyết Hậu cùng một chỗ, đại náo Tu La Tinh trụ giới thời gian chi hải, trực diện tu thần thiên thần như thế thần cảnh cự đầu. Cần biết chỉ là một hạ vị thần, đều không đủ tu thần thiên thần một đầu ngón tay đè chết. Đương nhiên Minh Vương cùng Huyết Hậu dám đi thời gian chi hải chính là bởi vì biết có Huyết Tuyệt Chiến Thần ở phía sau áp trận, trong lòng không có bất kỳ cái gì lo lắng. Cũng may mắn, tu thần thiên thần lúc ấy bị Nguyệt Thần lấy Ngọc Hoàng Đỉnh kích thương, lại đang đoạt xá thời kỳ mấu chốt, bị bất động Minh Vương Đại Tôn Lưu ở trong yến tử bội lực lượng áp chế, biệt khuất đến cực điểm. Nếu không ngày đó, sẽ tương đương hung hiểm. Tóm lại, Minh Vương người cậu này, Trương Nhược Trần tại ngày đó xem như nhận lấy. Khổng Lan Du nói, trên chư thần đại lục tất nhiên bố trí có lợi hại trận pháp. Vĩnh Hằng Thần Điện chỗ Vĩnh Hằng Thần Vực càng thêm không có khả năng chân thân đi sông, tốt nhất trước biết rõ ràng hai vị kia bị tóm thần linh thân phận đến tính trước làm sao. Trương Nhược Trần cười cười, nói, biểu ca ngươi là người xúc động như vậy sao? Ta chỉ là lo lắng an nguy của ngươi, không hy vọng ngươi ra nửa phần đường rẽ. Tốt à, những lời này, về sau ta liền không nói. Khổng Lan Du thanh âm nhàn nhạt, Trương Nhược Trần trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, giả ra nghiêm túc ngưng trọng bộ dáng, nói. Nếu như ta chết tại chư thần đại lục trước khi chết thời điểm, nhất định dùng hết lực lượng cuối cùng, đem ngươi đưa tiễn. Sau này, ngươi như về Côn Lôn giới, nhớ kỹ đi Vương Sơn Trương gia tổ địa, vì ta lập một tòa mộ chôn quần áo và di vật, hàng năm bao nhiêu cho ta đốt chút tiền giấy. Không chờ Trương Nhược Trần nói xong, Khổng Lan Du đã là dọa đến sắc mặt tái nhợt, coi là Trương Nhược Trần biết được Vĩnh Hằng Thiên Thần thân phận, tự biết có đi không về tại bàn giao hậu sự. Chớ đi, nếu nguy hiểm như vậy, hay là vòng qua nơi này đi. Coi như muốn cứu người, chúng ta cũng phải lượng sức mà đi. Không chờ Khổng Lan Du nói xong, Trương Nhược Trần đã là bật cười. Khổng Lan Du chỗ nào không biết mình bị Trương Nhược Trần đùa bỡn, có chút tức giận, nói. Đều đã trở thành đại thần, vì sao vẫn giống như trước kia ưa thích trêu cợt người. Ta cũng vậy, thế mà tin ngươi. Trương Nhược Trần sở dĩ làm như thế, hoàn toàn là vì hóa giải Khổng Lan Du trong lòng lo lắng cảm xúc. Hiệu quả vẫn phải có, như thế trêu cợt một phen, Khổng Lan Du cũng coi là biết Trương Nhược Trần đối với Vĩnh Hằng Thiên Thần cũng không sợ hãi chi tâm, chư thần đại lục không phải đầm rồng hang hổ. Đem Khổng Lan Du cùng Lão Hoàng Nghiêu thu vào, lục tổ thích thiền đồ, Trương Nhược Trần nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất, ánh mắt không gì sánh được nặng nề. Không để ý đến còn quỳ trên mặt đất La Sát tộc tu sĩ, phá không mà lên tiến vào không gian vũ trụ thẳng hướng chư thần đại lục bay đi. Đồng thời, Trương Nhược Trần đem nho tổ thứ tư vẽ một khuôn mặt xuất ra, biến thành Thư Thiên Si bộ dáng. Thư Thiên Si trên Hồng Trần Đại hội đích thật là đại náo một trận, nhưng, thần linh thế giới, biết có một người như thế, mà lại biết hắn bộ dáng, lại là ít càng thêm ít. Không cần lo lắng thân phận bại lộ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chư thần đại lục ở vào thất lạc giả nhạc viên trung tâm, đích thật là một tòa đại giới, bị thật dày tầng khí quyển bao khỏa. Tại tầng khí quyển bên ngoài, mấy ức dặm phía trên, lơ lửng có 10 khỏa hàng tinh. Như 10 vầng mặt trời, vòng đi vòng lại vận chuyển, chiếu sáng vùng đại địa này. Những hàng tinh này, khẳng định không phải tự nhiên hình thành, hơn phân nửa cùng tới chỗ này những thất lạc giả thần linh kia có quan hệ. Dừng ở khoảng cách chư thần đại lục tầng khí quyển bên ngoài mấy triệu dặm, Trương Nhược Trần tinh thần lực khẽ động lập tức đem bên trong một viên đường kính 300 vạn dặm hàng tinh dẫn động, thay đổi nó quỹ tích bay về phía chư thần đại lục. Một lát sau, trên chư thần đại lục thần linh đều bị kinh động, liên tiếp bay ra mấy chục đạo thần quang. 6 vị chân thần còn lại đều là ngụy thần, quỷ tộc, La Sát tộc, Minh tộc, nhân loại, thiên sứ, yêu tộc, hơn 10 chủng tộc thần linh đồng thời xuất hiện, mà lại là nhất trí đối ngoại, sợ là chỉ có ở trong Hắc Ám Đại Tam Giác tinh vực mới có thể nhìn thấy loại hiện tượng này. Là ai, còn không hiện thân, nhanh chóng đình chỉ điều khiển đô hư thần dương, nếu không tội chết. Một vị quỷ tộc trung vị thần xuất thủ, miệng phun quỷ khí cùng viên kia bay về phía chư thần đại lục hàng tinh đối xứng cùng một chỗ. Nhưng, ngăn không được, chư thần cùng nhau biến sắc biết được ẩn thân chỗ tối thần linh tu vi tất nhiên cao thâm đến cực điểm. Một vị yêu tộc thượng vị thần gầm thét, chư thần đại lục chính là Vĩnh Hằng Thiên Thần lãnh địa, các hạ dám ở chỗ này làm càn, cẩn thận chết không có chỗ chôn. Trương Nhược Trần thân hình hiển hiện ra, chắp hai tay sau lưng, nói. Đã như vậy, liền đem Vĩnh Hằng Thiên Thần mời đi ra, các ngươi còn không có tư cách cùng bản tọa đối thoại. Đại thần cấp bậc thần uy từ trên thân Trương Nhược Trần bạo phát đi ra, thần mang chi sáng chói, đem hàng tinh quang hoa đều che giấu. Khí thế cường thịnh, làm cho đầy trời tinh thần đều đang rung động. Là đại thần, nhanh, nhanh đưa tin Vĩnh Hằng Thần Điện, Vĩnh Hằng Thiên Thần tất nhiên đã cảm giác được, không cần đưa tin. Đối diện chư thần, từng cái sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Những ngụy thần kia lập tức rút đi, trở về đại lục chỉ còn 6 vị sợ mất mật chân thần, vẫn như cũ còn bằng vào cường đại tinh thần ý chí cùng Trương Nhược Trần giằng co. Một vị nhân loại chân thần khom mình hành lễ, nói. Đại thần cũng hẳn là thất lạc giả a, không biết có nghe hay không qua tu thần thiên thần tên. Trương Nhược Trần chố mắt nhìn, nói. Nghe qua thì như thế nào? Vị nhân loại chân thần kia trong mắt tràn ngập kính ngưỡng, nói. Tu thần thiên thần chính là Vĩnh Hằng Thiên Thần. Trương Nhược Trần trong lòng sớm đã có một chút suy đoán, bởi vậy không chút nào kinh, nói. Nguyên lai là nó a, một cái không có thần nguyên cùng thần khu cô hồn dã quỷ mà thôi, ngược lại là ở trong Hắc Ám Đại Tam Giác tinh vực xưng vương xưng bá. Lúc trước bản nguyên thần điện xuất thế tu thần thiên thần chính là tiến vào Hắc Ám Đại Tam Giác tinh vực muốn cướp đoạt một phần chỗ tốt, thậm chí còn ra tay với Trương Nhược Trần, muốn đoạt xá hắn. Là Long Chủ biến thành băng hoàng bộ dáng, đưa nó dọa chạy. Không nghĩ tới, nó thế mà như vậy sợ sệt băng hoàng, trốn vào Hắc Ám Đại Tam Giác tinh vực. Nó vận khí ngược lại là tốt, tìm được thất lạc giả nhạc viên, trở thành một phương chúa tể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị nhân loại chân thần kia vốn là muốn mượn tu thần thiên thần tên, chấn nhiếp đối phương, nào nghĩ tới đối phương không chỉ có không sợ còn dám nhục nhã tu thần thiên thần. Xem ra không phải nhân vật đơn giản. Ầm ầm, trên chư thần đại lục trung tâm nhất nội địa trong Vĩnh Hằng Thần Vực xông ra một cỗ nồng đậm tu la chiến khí, bay đến tầng khí quyển bên ngoài, ngưng tụ thành một tôn cao vạn trượng bát tí tu la. Bát Tý Tu La dưới chân ngưng hóa xuất thần khí hải dương, sát khí trùng thiên, nói. Phương nào tiểu nhi dám nhục thiên thần, còn không mau mau báo lên tính danh. Bát Tý Tu La là tu thần thiên thần tu luyện ra được Tu La thần chiến hồn, phát ra thần uy, so Trương Nhược Trần còn muốn cường hoành hơn. Chiến khí cuộn trào, sát ý lạnh thấu xương. Thế mà thật là tu thần. Trương Nhược Trần nói một mình nói một câu, mới cũng đều. Đã ngươi là tu thần Tu La thần chiến hồn, hỏi ngươi cũng giống vậy. Nói đi, bị các ngươi bắt hai vị thần linh là ai? Ngươi coi chính mình là ai, dám lấy loại giọng nói này cùng bản tọa nói chuyện. Bát Tý Tu La nhìn ra Trương Nhược Trần tu vi cao thấp, không có đem hắn để vào mắt, trong tay hai thanh chiến phủ bay ra ngoài, như hai tòa sắc bén thần sơn, bổ về phía Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần lấy tinh thần lực ngưng kết ra một cái mấy chục vạn dặm dáng dấp đại thủ ấn, đem đường kính 300 vạn dặm hàng tinh đánh đi ra. Hàng tinh tốc độ tăng mạnh gấp 10 lần, như một viên hỏa diễm lưu tinh kéo lấy cái đuôi thật dài cùng Bát Tý Tu La bổ ra hai thanh chiến phủ đụng vào nhau. PS cầu donate, converter, đối với Momo, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.